Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 245, làm chứng. Là như vậy, gia sự chúng ta đồng dạng đều bất quá hỏi. Dù sao, gia gia có nỗi khó xử riêng, người khác nhúng tay bây giờ nói không đi qua. Lư lão, người nói đúng không? Nghiêm Tiên không quá muốn tiếp tục tán gẫu xuống dưới. Thế là đem chủ đề dẫn tới Lư Toàn trên người. Nói trở lại, Tả Sơn vì sao lại bị kẹt tại trong viên đá? Ta nhớ được ta rõ ràng có đem hắn đẩy xuống. Chẳng lẽ đằng sau lại có một chỗ có thể kẹp lại thi thể của hắn? Xem ra đợi chút nữa muốn đi sông Phong Hạ nhìn một chút. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đột nhiên, một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá hướng hắn bay tới. Tảng đá kia là Bành Duy ném ra. Phản ứng bén nhạy, Tiền Thương Nhất hướng bên cạnh tránh một cái. Thành công tránh thoát đánh lén. Ta không muốn lại nghe ngươi nói láo. Cùng lúc trước so sánh với. Hiện tại Bành Duy biểu lộ càng thêm ngoan độc. Gia hỏa này là bệnh tâm thần sao? Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Hắn chau mày, có một cái ý nghĩ. Bành Duy, ngươi đánh lén cảnh sát sự tình vẫn chưa xong. Vừa rồi lại dùng tảng đá ném ta. Nếu như ngươi còn như vậy làm, ta liền đem ngươi bắt giữ, nhốt tại câu lưu thất. Tiền Thương Nhất nghiêm túc nói. Ha ha ha, Bành Duy sau khi nghe được cười mấy tiếng quái dị. Chỉ bằng ngươi, chớ ồn ào. Lư Toàn hiện tại tâm tình thật không tốt. Chuyện này trước tiên thả thả. Bành Duy, quản tốt chính mình. Nếu không ta không khách khí. Còn có thường sóc, chờ Bành Phúc Bảo chứng minh không phải ngươi trợ thủ về sau. Mời ngươi tạm thời rời khỏi nơi này trước. Những thi thể này, các ngươi dự định giải quyết như thế nào? Tiền Thương Nhất đã không có đồng ý cũng không có phản đối. Theo lý mà nói, vô luận là nếu như chết, căn cứ phổ sa trang tập tục, đều sẽ tiến hành thổ táng. Chỉ là bây giờ còn chưa có tiến hành kiểm tra thi thể. Căn cứ nhập thổ vi an thiết pháp, khả năng bị những người này thân nhân sau khi nhìn thấy qua mấy ngày liền sẽ hạ táng. Chỉ là, phổ sa trang cứ như vậy lớn địa phương. Nhân khẩu tuy nhiều, nhưng không có một cái ra dáng bệnh viện. Nhiều nhất là một ít cỡ nhỏ phòng khám bệnh. Với lại cũng nhiều là lớn tuổi trung y. Tiến hành thi thể giải phẫu thực sự là bất lực. Trước đêm bọn hắn tạm thời đặt ở một gian nhà bên trong. Ngày mai lại nhìn. Lư Toàn lấy một cái điều hòa biện pháp. Dưới tình huống bình thường, hẳn là có cảnh sát đến xử lý. Phổ sa trang đồn công an chỉ có 3 người. Muốn di chuyển nhiều như vậy thi thể, nhất định phải mượn nhờ phổ sa trang thôn dân lực lượng. Tốt, có thể. Tiền Thương Nhất gật đầu. Vừa vặn thời gian một ngày, hắn liền hoàn toàn thay thế Vương Bàn trở thành đồn công an người nói chuyện. Đúng rồi, ta hỏi một chút. Là ai phát hiện Tả Sơn thi thể? Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi. Một cái gọi Lưu Hưng người. Nghiêm Tiên đáp. À, hắn thuộc về. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất rất hiếu kỳ. Lại gặp một cái không phải bốn nhà dòng họ người. Thường sóc cảnh sát. Lời này nghiêm trọng. Hắn không thuộc về ai. Hắn chính là Lưu Hưng. Nghiêm Tiên cười cười. Hắn ở đâu? Tiền Thương Nhất không có ở phương diện này truy hỏi. Không biết thường sóc cảnh sát muốn làm gì. Nghiêm Tiên giọng nói không vội không chậm. Ta muốn xem một chút phát hiện Tả Sơn thi thể địa điểm. Có lẽ có thể phát hiện huyền cơ gì. Tiền Thương Nhất giọng nói rất tùy ý. Loại kia Bành Phúc Bảo sau khi đến. Liền nhường Nghiêm Văn dẫn người đi đi. Hắn biết Lưu Hưng nhà ở đâu. Nghiêm Tiên nói xong nhìn một chút một mực cùng sau lưng hắn người. Trẻ tuổi, phiền toái. Tiền Thương Nhất không có khách khí. Lúc này, Tiểu Toàn Phong ba người đã trở về. Bành Phúc Bảo, ngươi đem chuyện tối ngày hôm qua nói một chút. Bành Duy nhìn thấy thủ hạ của mình về sau. Lập tức mở miệng hỏi thăm. Nếu thật là cái này gọi thường sóc dưới người tay. Ta tuyệt đối không tha cho hắn. Ở trên đường thời điểm, Lư Bân liền đã hướng Bành Phúc Bảo chào hỏi. Đem phát sinh sự tình nói cho hắn. Cho nên trên đường đi hắn đều là ngơ ngơ ngác ngác. Bây giờ bị Bành Duy mắng một cái như vậy. Ngược lại là thanh tỉnh nhiều. Chỉ là đồng thời cũng nhìn thấy trên đất 7 bộ thi thể. Này, 7 bộ thi thể chính là tối hôm qua cùng hắn cùng một chỗ chui vào Phổ Sa Trang đồn công an 7 người. Hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Tuy là thân ở dưới ánh mặt trời, thế nhưng là phần lưng lại phi thường âm lãnh. Tựa hồ có một đôi ác độc con mắt đang ngó chừng hắn. Nói đi, tối hôm qua chuyện phát sinh. Tiền Thương Nhất mở miệng. Nguyên bản định lưu lại làm con tin Bành Phúc Bảo. Lúc này lại thành có thể nhẹ nhõm chứng minh Tiền Thương Nhất không có sát hại 7 người chứng minh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiểu Toàn Phong cùng Vương Bàn không có đem hắn tối hôm qua đi ra ngoài sự. Tình nói ra, nhìn thấy Bành Phúc Bảo chậm chạp không dám mở miệng. Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Tuy là ta đối Bành Phúc Bảo tính cách không phải hiểu rõ vô cùng. Nhưng là cũng biết 1-2 giờ. Hắn nhiều nhất thuộc về phổ thông tay chân. Đầu óc xoay chuyển không đủ nhanh. Cho dù có nghĩ thầm muốn hãm hại ta, cũng không có năng lực này. Còn trên đường Lư Bân cùng hắn thông đồng, có Tiểu Toàn Phong nhìn chằm chằm, bọn hắn căn bản không có cơ hội này. Đương nhiên, nghĩ như vậy điều kiện tiên quyết là Tiểu Toàn Phong không có phản bội ta. Tối hôm qua, Bành lão đại để chúng ta giáo huấn một cái gọi thường sóc cảnh sát. Thế là Bành lãi mang theo chúng ta 8 người đi Phổ Sa Trang đồn công an. Chúng ta mở cửa về sau, phát hiện 2 người bọn họ trên giường đi ngủ. Lúc ấy chúng ta còn muốn, chỉ là 2 cái phổ thông cảnh sát, cử 8 người tới là không phải có chút nhiều lắm. 4 người không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Rất nhanh, chúng ta liền phát hiện 8 người khả năng còn chưa đủ. Thường sóc rất lợi hại, rất biết đánh, cũng rất dám đánh. Chúng ta đem Bạch Hàm Diễn chứa ở trong bao bố rất đơn giản. Thế nhưng là Thường Sóc, chúng ta nhưng căn bản không làm gì được hắn. Bành Phúc Bảo bị Bành Duy đánh gãy. Các ngươi đám phế vật này, 8 cái đánh 1 cái còn đánh nữa thôi thắng. Bành Duy tức bực dậm chân. Không phải, hắn, Thường Sóc bắt lấy Bành lãi. Sau đó, chặt hắn một trái tay nhỏ ngón cái đốt ngón tay. Với lại, hắn nói với chúng ta, chỉ cần không ấn yêu cầu của hắn làm, hắn liền sẽ một đoạn chém sạch Bành lãi ngón tay cùng ngón chân. Bành Phúc Bảo hồi tưởng, lại tối hôm qua tràng cảnh, vẫn như cũ có chút sợ hãi. Rõ ràng là cảnh sát, thế nhưng là làm lên chuyện như vậy, lại so với bọn hắn đều muốn hung ác, là như thế này. Nghiêm Tiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn quay người nói với Bành Duy. Nói như vậy, Bành Duy, vừa rồi chỉ sợ ngươi lại thêm ngươi mang tới 6 người. Chỉ sợ còn chưa đủ cho Thường Sóc cảnh sát đánh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bành Duy khẽ cắn môi. Trải qua Nghiêm Tiên vừa nói như thế, những người còn lại phát hiện, vừa rồi Lư Toàn ngăn cản Bành Duy không phải là vì bảo hộ Thường Sóc, mà là vì bảo hộ Bành Duy chính hắn. Về sau chúng ta thỏa hiệp. Hắn nói Phổ Sa Trang đồn công an quá nhỏ, quan không dưới 8 người, lại thêm có người thụ thương, cho nên để bọn hắn 7 cái về trước đi, ta lưu lại, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, Bành Phúc Bảo nói đến đây nức nở một tiếng, nói tiếp, Bành Duy thúc giục nói, chuyện về sau ta cũng không biết, ta một mực bị giam tại câu lưu thất, Bành Phúc Bảo lắc đầu, người này về sau có hay không từng đi ra ngoài. Bành Duy chỉ vào Tiền Thương Nhất. Không biết, Bành Phúc Bảo lắc đầu. Vẫn còn ngủ cảm giác đi. Không có, Tiểu Toàn Phong bổ sung một câu. Hắn so với ta ngủ được muộn. Ai biết hắn tại ngươi ngủ sau có không có ra ngoài. Bành Duy truy vấn, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ta thả bọn hắn 7 người về sau lại theo đuôi? Bành Duy, ngậm máu phun người cũng phải có cái hạn độ. Những chuyện ngươi làm, nếu như dùng một câu thành ngữ để hình dung, vậy liền gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi vu hãm ta ta cũng có thể dùng ở trên thân thể ngươi. Bởi vì ngươi phát hiện bọn hắn 7 người không có hoàn thành ngươi an bài sự tình. Cho nên ngươi thẹn quá hóa giận, đem bọn hắn đều giết, sau đó vu oan đến trên người ta. Tiền Thương Nhất hừ lạnh một tiếng, kiểm tra một chút Bành lãi ngón tay. Lư Toàn mở miệng, hắn đối một bên Lư Hâm nói. Lư Hâm chạy đến Bành lãi thi thể bên ngồi xuống. Sau đó cầm lấy Bành lãi tay nhìn một chút.